Mỗi ngày ảnh đế đều livestream nấu cơm. Chương 23, vượt 3 cấp liên tục chung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm ơn, Nguyễn Đường cúi nhẹ đầu với họ một cái. Tôi muốn tham gia sát hạch 3 sao nữa, liệu mọi người có thể xác nhận vượt cấp cho tôi được không? Cái gì? Cát Lão kinh ngạc nhìn hai người kia mấy giây, sau đó nghiêm túc trầm giọng nói. Cậu chắc chắn chứ, Nguyễn Đường nói. Chắc chắn, Cát Lão nhớ lại biểu hiện lúc nãy của anh, nhưng giờ đi tham dự sát hạch 3 sao cũng tương đối khó để vượt cấp. Có điều nhìn người trẻ tuổi này ngập tràn tự tin, vì thế ông gật đầu nói. Được thôi, bây giờ là 2 giờ 15 phút, còn 1 tiếng 45 phút nữa phòng thi sát hạch 3 sao sẽ đóng, cậu phải đến thi trong vòng 30 phút và hoàn thành phần thi của mình trong 1 tiếng. Nguyễn Đường gật đầu, tôi đã hiểu, còn khá ít thời gian, để tôi gọi đánh tiếng trước với bên tổ sát hạch 3 sao. Cát Lão nói, cậu có người đưa đón chưa? Tôi bắt xe tới là được, cảm ơn. Tiến đến để chào hỏi chắc chắn không kịp, Nguyễn Đường chỉ nói cảm ơn rồi bước nhanh ra ngoài, mở tinh võng chuẩn bị bắt xe. Vừa mới ra đến cửa lớn, Nguyễn Đường đã nhìn thấy người đàn ông cao to đẹp trai, hắn không đi, đứng cách cửa lớn không xa, sau hắn là chiếc xe bay màu bạc đã được cải tạo, cả người cả xe đều lấp lánh dưới ánh mặt trời. Hạ Vân Sâm ngoắc đầu với anh. Lên xe, thời gian gấp rút, Nguyễn Đường cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, đi đến phía hắn nói cảm ơn rồi leo lên thẳng chiếc xe bay riêng của thiếu tướng đế quốc. Cảm ơn anh, tôi cần đến phòng thi sát hạch 3 sao trong vòng 30 phút, có được không? Đương nhiên, Hạ Vân Sâm khẽ cười với anh, cúi người, giúp anh thắt dây an toàn. Hắn ngồi về chỗ của mình, nhanh gọn điều chỉnh hình thức bay của xe sang tự động. Ngồi chắc, xe bay như mũi tên vút khỏi cung, Nguyễn Đường dính chặt về sau theo quán tính, không nhịn được hơi nheo mắt. Choáng, dùng tốc độ vượt trội của xe thiếu tướng, dù đã quan tâm đến cảm nhận của Nguyễn Đường mà hơi giảm tốc một chút, tuy nhiên khi đến chỗ sát hạch cũng chỉ vừa qua 10 phút. Nguyễn Đường bị xe làm cho váng đầu hoa mắt, ngồi tại chỗ 2 phút mới nói cảm ơn với Hạ Vân Sâm rồi xuống xe vào phòng thi. Người thi sát hạch 3 sao cực ít, bởi thời gian cũng chẳng còn bao nhiêu, nên trong phòng chờ cũng chỉ có 5 người, thấy anh mệt mỏi chạy đến sát giờ như thế, tất cả không khỏi âm thầm đánh giá anh. Nguyễn Đường ngồi trong phòng chờ, nghỉ ngơi giây lát, rất nhanh đã đến phiên anh vào thi. Lần sát hạch này cần dùng 15 loại nguyên liệu, hơn nữa anh phải hoàn thành trong 1 tiếng, phải đánh giá nhiệm vụ này cũng tương đối khó. Nguyễn Đường rút thăm bằng quang não, chọn được 15 loại nguyên liệu lần lượt là dưa chuột, thịt thăn, bí ngô, thịt ức gà, khoai tây, trứng gà, củ cải trắng, cải bó xôi, bột nếp, cà rốt, tỏi, ớt chỉ thiên, cà chua, hành tây, thịt bò. Bởi lần này nguyên liệu nấu ăn khá nhiều, thời gian cho phép lại ngắn, cho nên buộc Nguyễn Đường phải chọn những món ăn đơn giản nhanh gọn, đồng thời cũng phải cân nhắc thời gian sao cho không bị quá giờ. Anh suy nghĩ vài phút liền quyết định được thực đơn thịt xào chua ngọt, bánh bí ngô, cải bó xôi xào chay, gà hạt lựu vị cá cùng khoai tây hầm, thịt bò, cà chua. Người máy mang nguyên liệu đặt đầy một bàn xử lý, Nguyễn Đường bình tĩnh lại, quét mắt một vòng quanh những nguyên liệu kia, không nhanh không chậm đặt một nồi nước lên bếp đun sôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoai tây hầm, thịt bò, cà chua là món tốn nhiều thời gian nhất, cho nên anh ưu tiên xử lý món này trước. Anh rửa sạch một miếng thịt đùi bò, sắt thành miếng cho vào trần sơ, sau đó chuyển nước sang nhiệt độ cao để nấu. Tiếp đó anh cắt hành tây thành miếng to, cắt củ cải, cà chua và khoai tây thành khối. Làm nóng chảo thêm dầu, đợi sôi thì cho hành tây vào, chảo xèo một tiếng bốc khói trắng lên. Xào hành đến nhũn, Nguyễn Đường đổ thêm phân nửa cà chua, đảo đều tay đến khi cà chua cũng mềm, nước cà chảy ra hết, sôi lục bục dưới đáy chảo, nhìn cứ như dung nham sôi trào. Nhìn cũng tương đối ổn, Nguyễn Đường cho thêm thịt bò đã nấu sơ, đổ chút cà chua đã thái, thêm nước tương cùng tương đen, đợi đến khi thịt bò ngấm hết cà chua đỏ thì đổ vào nồi nước vừa luộc thịt, thêm khoai tây, củ cải trắng cùng phần cà chua cuối cùng, đậy vung xong lại. Bên ngoài vẫn nghe được tiếng sôi lục bục, mùi thơm thoang thoảng, chỉnh sang nhiệt độ thấp hầm từ từ tầm 30 phút là được. Tiếp sau anh làm thịt xào chua ngọt, đây là một món làm tương đối nhanh, chỉ mấy phút là xong. Đây cũng là món mà Nguyễn Đường thích nhất, lúc lười, làm một phần thịt chua ngọt là anh có thể xơi 2 bát cơm. Anh rửa sạch thịt ba chỉ, cắt thành những miếng đều nhau. Thịt ba chỉ không nên thái quá nhỏ, sau khi chín dễ chỉ cứng, ảnh hưởng đến hương vị. Những bước tiếp theo là những bước đã làm qua 100.000 lần, bỏ thịt đã thái vào bát, thêm nước hành gừng, muối, tinh bột, đường và giấm chua quấy đều thành hỗn hợp, ướp muối thêm vài phút, Nguyễn Đường dù có nhắm mắt cũng sẽ không làm sai. Anh làm nóng chảo thêm hành gừng nhưng xào chưa dậy mùi thì đổ thêm thịt ba chỉ đã ướp, thịt dần biến thành màu trắng, anh mới cho thêm đường, giấm cùng tương đen, chuyển sang nhiệt độ cao xào cho khô nước, nước tương sền sệt màu cam nâu ôm lấy thịt, nhìn qua bóng bẩy căng đầy, mùi chua chua ngọt ngọt kích thích vị giác, khiến người thèm chảy cả nước miếng. Bột nếp và bí ngô là hai nguyên liệu chính để làm bánh bí ngô, lúc bắt tay làm cũng chẳng phải quá khó. Nguyễn Đường nạo vỏ bí ngô, cắt thành miếng, cho vào chõ hấp, bước này mất khoảng 10 phút, thừa dịp thời gian trống anh bắt đầu làm cải bó xôi xào chay. Món này làm còn nhanh hơn gấp bội, Nguyễn Đường lấy hai tép tỏi to, dùng dao đập nát rồi bỏ vào chảo phi cho dậy mùi. Thêm cải bó xôi đã rửa sạch vào xào lửa lớn vài lần cho đến khi nước cải chảy ra thì thêm gia vị nêm nếm cho vừa miệng. Tắt lửa ra đĩa, thời gian làm chưa đến 5 phút, một đĩa cải xào xanh mướt ra lò. Lúc này bí hấp đã xong, Nguyễn Đường lấy bí ra, thêm đường trắng, bỏ vào máy xay sinh tố xay thành dạng sệt, tiếp sau thêm từng chút bột nếp một và trứng gà để máy xay nhào thành dạng không dính tay mới thôi. Tiếp theo cũng khá đơn giản, cắt bột thành mười mấy miếng nhỏ, nặn thành hình bánh, cho vào chảo chiên, đợi cả hai mặt đều vàng là món đồ ngọt này đã hoàn thành. Món tiếp theo, Nguyễn Đường phải làm gà hạt lựu vị cá, món này khá giống gà cung bảo, nhưng dưới tình huống không có tương đậu ớt chỉ có thể dùng vị cá để thay thế. Cà rốt, dưa chuột, ớt, Nguyễn Đường thái liên tay, nhanh đến nỗi chỉ nhìn thấy bóng mờ. Thịt ức cũng cắt thành hạt lựu, thêm muối quấy đều, đồng thời cũng chế cả nước tương, giấm, đường cùng muối để thành tương vị cá. Tất cả đã sẵn sàng, Nguyễn Đường tranh thủ nhìn thời gian, còn 20 phút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh thở phào nhẹ nhõm, dùng nhiệt độ cao đun sôi dầu, thả gà hạt lựu xào cho đổi màu, thêm cà rốt, dưa chuột và ớt để xào tiếp, cuối cùng mới cho nước tương vị cá, cho bột mì để nước tương sền sệt, vậy là đã hoàn thành. Làm xong tất thảy, khoai tây hầm thịt bò cà chua cũng đã xong. 5 món ăn được để hết trong bát đĩa màu trắng, nhìn như đang phát sáng, mùi thơm ngập tràn. Tôi làm xong rồi, chỉ chưa đầy một tiếng, Nguyễn Đường thành công dùng 15 loại nguyên liệu để tạo ra 5 món ăn. Người máy trí năng lại xuất hiện qua cánh cửa nhỏ một lần nữa, hai người cùng nhau lên thang bay, vào phòng giám khảo. Bên trong vẫn có 3 vị giám khảo, chỉ là tuổi lớn hơn đôi chút, dường như tất cả đều bạc trắng hết râu tóc. Bọn họ đang nhìn về phía cửa, giữ trên môi ý cười, rất rõ ràng Cát Lão đã chào hỏi 3 vị giám khảo của vòng này, cho nên thái độ mới tương đối thân mật với Nguyễn Đường, cũng biết anh là người mà cổ hội trưởng vô cùng coi trọng. 5 món ăn được lần lượt bày lên bàn, bọn họ cũng không nói nhiều, cầm đũa lên và thưởng thức ngay. Ngon, đồ ăn vừa vào miệng, bọn họ đã hiểu ngay vì sao Cát Lão lại ca ngợi người trẻ tuổi này nhiều đến vậy. 5 món ăn mỗi món có một hương vị khác nhau, bày trên bàn liền thành một bữa tiệc loại nhỏ. Thịt xào chua ngọt mềm, ngọt ngọt chua chua ngon miệng, bánh bí ngô ngoài giòn trong mềm, còn mang theo vị ngọt tự nhiên của bí ngô, khiến người ta ăn không dừng được đũa. Cải bó xôi xào chay thanh đạm nhiều nước tuy đơn giản, mà ngon cực kỳ. Dù gà hạt lựu vị cá cũng chua ngọt mà màu sắc phong phú hơn, vị chua ngọt cũng khác, nói chung là độ béo nhiều hơn, cảm giác nhai cũng sướng miệng. Khoai tây hầm thịt bò cà chua là món ăn được lòng các giám khảo nhất, sốt thơm nồng, thịt bò hầm đến mềm nát, sợi gân bò non non dai dai, hơn nữa có thêm cà chua cùng hành tây phối hợp, lão thiết cực soi mói đang ngồi đây cũng không chê được câu nào. Với tuổi như thế, lại mang trên người thực lực vượt trội, cậu trai trẻ này truyền được bao nhiêu năng lượng ẩm thực cho đế quốc chắc ai cũng sẽ rõ. Bọn họ nhìn nhau, không cần nhiều giao lưu, bởi đáp án ai cũng hiểu. Vô cùng tốt, hoặc là nói tốt đến ngoài mong đợi. Giám khảo chính cười hiền lành, chúc mừng cậu, bây giờ cậu đã trở thành đầu bếp 3 sao. Điều khiến họ không ngờ tới là Nguyễn Đường đã nói ngay một câu. Cảm ơn, tôi muốn tiếp tục thi sát hạch đầu bếp 4 sao. 3 giám khảo nhìn nhau, không nhịn được hỏi lại, cậu muốn thi sát hạch đầu bếp 4 sao? Phải, Nguyễn Đường trả lời không một giây do dự. Bây giờ cả 3 người đều ngây ngẩn, với thời gian là nửa ngày thi liên tục từ 1 sao lên 4 sao, trong lịch sử tinh tế có bao nhiêu người? Không, một người ngông cuồng như thế chưa bao giờ xuất hiện. Người duy nhất hiện đang đứng trước mặt họ đây, thịt xào chua ngọt, bánh bí ngô, cải bó xôi xào nhạt, gà hạt lựu vị cá, khoai tây hầm thịt bò cà chua. Cách chương.